Thần cấp đặc công hệ thống, chương 218, kỹ năng toàn bộ triển khai. Góc truyện audio.com, tiểu ngô, người bên kia tình huống như thế nào? Mặc dù không tại một tiểu đội, nhưng Lý Phong cùng cái khác nhân viên cảnh sát đều rất quen biết, chỉ nghe thanh âm liền biết người kia là cái kêu Ngô Cường tuổi trẻ đặc công. Xoẹt, xoẹt, máy bộ đàm bên trong truyền đến một trận tạp âm, nhưng không có tiểu ngô đáp lại. Lý Phong cảm thấy trầm xuống, kêu lên, còn có ai tại lầu 12, tiểu ngô khả năng gặp phải nguy hiểm. Ngô Cường kỹ thuật bắn xuất chúng, cách đấu kỹ xảo cũng rất mạnh, làm sao biết một súng không phát liền bị chế phục. Có người đáp, Lý đội ta cùng Triệu Hải tại lầu 12, chúng ta lập tức đi qua xem xét. Tốt, qua đại khái 2-3 phút người kia nói ra, Ngô Cường bị đả thương, nhưng là không có phát hiện tung tích của địch nhân, Lý Phong cắn răng nói, ta cái này phái người tới trợ giúp. Chỉ là còn chưa chờ hắn phái người, liền nghe đến máy bộ đàm bên trong lại truyền tới hai tiếng kêu thảm. XXX, Lý Phong nắm quyền hung hăng hướng trên mặt đất chùy đi, hắn biết Triệu Hải hai người khả năng cũng gặp phải bất trắc, hiện tại liền nén giận nói, lưu lại một nửa nhân thủ giúp đỡ Lâm Tiên Sinh rút lui con tin, những người khác đi với ta lầu 12. Vâng, ngay tại Vân báo tiểu đội thành viên chuẩn bị lập tức hành động thời điểm, Triệu Thanh Nhã đột nhiên đi đến nói ra, chờ một chút, các ngươi không thể đi. Vì cái gì, Lý Phong không hiểu, Triệu Thanh Nhã đầu tiên là trên mặt quan tâm chi sắc nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta mới nhận được tin tức địch nhân là Nhật Bản nào đó tập đoàn nhị công tử hộ. Vệ đội thân thủ bất phàm, không phải là các ngươi có thể đối phó. Bởi vì giữ bí mật quan hệ, nàng không có kỹ càng giới thiệu địch nhân thân phận. Lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua trong tay chúng ta súng. Lý Phong biểu thị không tin. Triệu Thanh Nhã thở dài nói, ngươi nghe nói qua cấp B cường giả sao? Ngươi nói là địch nhân là cấp B cường giả, Lý Phong cũng là từ đã từng huấn luyện viên trong miệng nghe nói qua cường giả đẳng cấp phân chia sự tình, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ là vừa mới bước vào cấp C cánh cửa, tại cấp B cường giả trước mặt tuyệt đối đi không lên ba chiêu chỉ biết bị xử lý. Không sai, mà lại không phải một cái, là bốn cái. Triệu Thanh Nhã trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lý Phong sắc mặt có chút trắng bệch, một cái cấp B cường giả hắn còn có lòng tin mang theo Vân báo tiểu. Đội đem nó đánh chết, nhưng là bốn cái cấp B cường giả cùng một chỗ, Vân báo tiểu đội đi chỉ có thể là đưa đồ ăn. Lúc này Vương Minh Sơn thông qua máy bộ đàm gọi hàng nói, tất cả nhân viên cảnh sát hướng tầng cao nhất phòng ăn tập hợp, Vân báo tiểu đội toàn thể thành viên tại chỗ cảnh giới, bảo đảm con tin an toàn. Chắc hẳn Vương Minh Sơn cũng nhận được có quan hệ địch nhân thân phận tin tức. Cái kia giấu ở trong tiểu điếm những địch nhân khác làm sao bây giờ, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Lý Phong rất không cam tâm, Vương Minh Sơn ngắn gọn hữu lực nói ra, sẽ có những ngành khác đồng chí tới xử lý thế nhưng là... Lý Phong còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Vương Minh Sơn ngắt lời nói, đây là mệnh lệnh. Bao quát Lý Phong ở bên trong, tất cả Vân báo tiểu đội thành viên lập tức trở nên ủ rũ. Triệu Thanh Nhã đột nhiên nói. Ra, Lâm Hoan, người đi ra một lần ừm. Mặc dù không hiểu, có thể Lâm Hoan hay là cùng sau lưng Triệu Thanh Nhã đi ra phòng ăn. Hàn Vận có chút ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng, có chút không hiểu vì sao bên cạnh hắn luôn luôn có nhiều mỹ nữ như vậy quay chung quanh, Chu Mạn Như, Lạc Băng Nhan còn có cái kia kêu Đào Cốc Huân hầu gái, hiện tại lại tăng thêm một cái Triệu Thanh Nhã. Sau một lúc lâu nàng lắc đầu lẩm bẩm, ta cái này đệ đệ số đào hoa thật không là bình thường vượng đây. Ta đem phòng quan sát thu hình lại toàn bộ tiêu hủy, giám sát thiết bị cũng bị ta tất cả đều tắt, cũng phái người tại cái kia trông coi. Triệu Thanh Nhã biết vừa rồi Lâm Hoan khẳng định vận dụng cùng loại ẩn thân thuật loại hình siêu năng lực cho nên nàng mới đi trước lội phòng quan sát chờ tiêu hủy đi thu hình lại tư liệu sau mới chạy tới trong nhà. Ăn, Lâm Hoan trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn may Triệu Thanh Nhã tâm tư kín đáo, nếu bị người phát hiện bí mật trên người hắn, vậy hắn khẳng định hội bị xem như chuột bạch cắt miếng nghiên cứu. Xem ra lần sau làm việc trước phải thật tốt kế hoạch một phen. Đối phương là Tam Xuyên Hùng Ngạn bên người xà tổ hộ vệ đội, hết thảy bốn người thực lực đều là cấp B, ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi cùng bọn hắn quần nhau, kéo dài thời gian. Triệu Thanh Nhã tự thân là cấp C thực lực tăng thêm Lâm Hoan sau có thể cùng đối phương quần nhau một đoạn thời gian, chỉ cần kéo tới Cự Long Chi Ảnh viện binh, bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện nguy hiểm như vậy hay là để ta làm đi? Lần trước tại cùng Minh Khang lúc đối chiến, nếu không phải hắn vừa vặn thu được cái thứ 10 thành tựu điểm số. Mở ra thành tựu vật phẩm thương thành, khả năng Triệu Thanh Nhã liền đã mất mạng. Lần này phải đối mặt là 4 tên cấp B cường giả, hắn cũng không muốn để Triệu Thanh Nhã lần nữa đứng trước loại kia nguy hiểm. Triệu Thanh Nhã lập tức cự tuyệt nói, không được, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ có một mình ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, tin tưởng ta, coi như đánh không lại bọn hắn, ta chạy luôn luôn có thể chạy mất. Lâm Hoan nắm chặt vai thơm của nàng, ngữ khí kiên quyết nói ra, Thanh Nhã, ta không nghĩ lại một lần nữa nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến toàn thân run lên, tiếp lấy hốc mắt ửng đỏ nói ra, vậy ngươi nhất định muốn cam đoan an toàn của mình, được không? Yên tâm đi, Lâm Hoan cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó quay người đi. Vào thang máy, ấn xuống 12 tầng cái nút, ngồi vào trong thang máy về sau, Lâm Hoan liền tiến vào ẩn thân trạng thái, đồng thời hắn điểm tiến hệ thống thương thành, tiêu hao 450 điểm hệ thống điểm tích lũy mua một viên trung cấp đại lực hoàn, một viên trung cấp sức chịu đựng hoàn cùng một viên trung cấp nhanh nhẹn hoàn. Nhân số địch nhân nhiều thì thế nào, ta có thể cắn thuốc A, mua sắm về sau. Lâm Hoan lập tức lựa chọn sử dụng, một đạo bạch quang hiện lên, Lâm Hoan chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy vô tận lực lượng. Tại cắn thuốc trước đó, Lâm Hoan lực thể, mẫn ba loại thuộc tính theo thứ tự là 31, 30, 32, cắn thuốc về sau, cái này ba loại thuộc tính liền biến thành 51, 50, 52, gần 2. Ba tăng lên, lại thêm thần cấp cận chiến thuật 30 tăng phúc, Lâm Hoan ba loại cơ bản thuộc tính cơ hồ là bay vọt về chất. Trước đó bởi vì, cảm thấy Đào Cốc Huân tùy thân mang theo một thanh trường kiếm ra ngoài đi lại không tiện, sở dĩ Lâm Hoan liền đem Xuân Thủy Kiếm bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô, hiện tại Xuân Thủy Kiếm vừa vặn phát huy được tác dụng. Thang máy đến 12 tầng về sau, Lâm Hoan tay cầm trường kiếm đi ra ngoài. Bọn hắn biết giấu ở nơi nào hả? 12 tầng là khách sạn khách phòng khu, dưới trạng thái ẩn thân, Lâm Hoan tựa như là một cái u linh đi lại tại yên tĩnh hành lang bên trong, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dựa vào loại phương thức này lục soát là rất khó tìm tới địch nhân. Mẹ cần phải bức ta dốc hết vốn liếng đúng không? Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, sau đó tiến vào hệ thống thương thành chọn chúng trung cấp thấu thị nhãn, mua sắm, sử dụng, trong nháy mắt hắn liền rõ ràng qua vách tường thấy được trong phòng khách tràng cảnh. Một phút không, đến, Lâm Hoan liền đem đại bộ phận gian phòng quét mắt mấy lần, nhưng không có phát hiện địch nhân bất kỳ tung tích nào, ngay tại hắn hoài nghi địch nhân đã chạy đến những tầng lầu khác thời gian hắn từ cuối hành lang bên trong một gian phòng khách thấy được một vệt bóng đen. Rất tốt, rốt cục bị tiểu gia ta tìm được, trung cấp xuyên tường thuật, lại hao phí 300 hệ thống điểm tích lũy mua một lần trung cấp xuyên tường thuật về sau, Lâm Hoan lặng yên không tiếng động tiến vào căn này khách phòng, sau đó bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới một tên mặc màu đen ninja che mặt trang người phía sau. Đa tạ đường chủ ZFC 001 hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.